Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 870, Đan Thần Cốc người đến. Lộc Vũ một câu nói này nói không nhanh không chậm, giống như sân vắng tản bộ, lão hữu trò chuyện ngay, làm cho mọi người thực sự là phục. Đều lúc này, Lộc Vũ còn có thể không sợ, lá gan của người này. Chẳng lẽ là làm bằng sắt không được? Lộc Vũ, ngươi chết đã đến nơi, còn có tâm tư hỏi chúng ta Lạc Dạ Kiếm Hoàng tung tích? Chúng ta Lạc Dạ Kiếm Hoàng tự có chuyện quan trọng trong người. Há là ngươi có thể suy đoán? Ô Mục trưởng lão hung hãn nói. Thiếu cùng hắn lời nói nhảm, động thủ trước, Thanh Phong Minh Nguyệt các không bảo vệ được hắn. Công tôn trưởng lão nếu là dám động thủ, vậy đem Thanh Phong Minh Nguyệt các cũng cùng nhau bắt lại. Mọi người kêu gào, liền muốn động thủ, đang ở cái này lúc. Mặt khác một chi đội ngũ chạy vội mà tới, bọn họ xa xa thấy như vậy một màn, tức thì là kịch liệt kêu lên. Ta đại đạo thương sinh môn thề sống chết bảo hộ Lộc Vũ công tử. Chính là đại đạo thương sinh môn trước đội ngũ đến rồi. Vẫn là ban đầu ở đan thần cốc lão bài đội ngũ. Thương Ngô chân nhân dẫn đội. Nhưng sau tám đại trưởng lão theo. Đệ tử hơn vạn. Bất đồng chính là. Thương Ngô chân nhân trải qua thời gian dài như vậy điều tức. Trước đây phục dụng Lộc Vũ giúp hắn theo đan thần cốc muốn đến thiên tuyền đan. Hắn cái này nhân hoàng thân thể khôi phục một ít, tuy nói còn chưa có khỏi hẳn, nhưng là có thể động dụng một ít tu vi, chí ít có thể phát huy ra hai thành thực lực, coi như chỉ là hai thành nhân hoàng thực lực, đó cũng là phi thường lợi hại. Thương Ngô chân nhân tại tiến lên trong lúc đó, thả ra khí tức, cũng làm cho người không thể không thận trọng đối đãi. A. Thương Ngô chân nhân tự mình dẫn đội đến đây, rậm rạp chẳng chịt đoàn người xa nhau, không khỏi tự chủ vì đại đạo thương sinh môn nhân nhường ra một con đường. Thế nhưng đại đạo thương sinh môn nhân lại không đi mọi người nhường ra con đường. Thương Ngô chân nhân mang theo tám đại trưởng lão trực tiếp đạp khoảng không mà đi, nhảy đến Lộc Vũ bên này. Ai muốn đối phó Lộc Vũ công tử? Trước hỏi hỏi chúng ta đại đạo thương sinh môn có đáp ứng hay không? Thương Ngô chân nhân trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ kiên định. Này thì Lộc Vũ tuy là bốn bề thọ địch, bị cửu đại võ đạo thánh địa sở tập trung, thế nhưng bọn họ vẫn như cũ không chút do dự phải tuân thủ bảo vệ Lộc Vũ. Bởi vì Lộc Vũ đối với hắn nhóm đại đạo thương sinh môn mà nói, có không giống bình thường ý nghĩa, cũng không chỉ là bởi vì Thương Ngô chân nhân làm cho Lộc Vũ cứu một mạng, cũng bởi vì bọn họ đối với Lộc Vũ phát ra từ nội tâm kính phục. Ở đan thần cốc một trận chiến chi về sau, nội tâm của bọn hắn để Lộc Vũ chiết phục. Thương Ngô chân nhân, ngươi cho rằng ngươi bây giờ liền hoàn toàn khôi phục rồi không? Muốn hộ tống Lộc Vũ tiểu tử này, có thể không dễ dàng như vậy. Đợi lát nữa, chúng ta Thánh Tinh Cung hạ thủ thời điểm, cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Thánh Tinh Cung Hàn Tinh trưởng lão và Giác Nguyệt trưởng lão đều là nhãn thần âm lãnh kêu lên. Thánh Tinh Cung cùng đại đạo thương sinh môn chính là kẻ thù truyền kiếp. Đi qua mấy ngàn năm nay, hai tông môn đều là tranh đấu gay gắt. Hai phe đều vì vậy mà chết không ít người. Cái này hỏa, nhưng là một điểm liền đốt. Huyền Đức Minh Vương lạnh lùng nói ra. Thương Ngô chân nhân, chúng ta Tử Dạ Đại Minh Vương không lâu sau buông xuống. Hắn chính là đã lâu chưa thấy qua người à. Huyền Đức Minh Vương giọng điệu trung mãn hàm uy hiếp. Ngữ điệu, đại đạo thương sinh môn theo nhất đại thủy tổ Lê Trường chân nhân bắt đầu. Để huyết linh tự Tử Dạ Đại Minh Vương cho gieo huyết cổ chớ chú. Cái này chớ chú ở đại đạo thương sinh môn thay mặt đại trưởng môn chung truyền thừa. Là đại đạo thương sinh môn vậy không ra ác mộng. Coi như là thương ngô chân nhân. Đó cũng là trước đó không lâu mới vừa ở huyết cổ chớ chú chung tránh được nhất kiếp. Huyết linh tự chung thường có một chiếc chớ chú chi đèn. Vì đại đạo thương sinh môn mà hiện ra. Huyền Đức Minh Vương. Thiếu ở chúng ta đại đạo thương sinh môn trước mặt làm bộ làm tịch. Các ngươi tử dạ đại minh vương còn chưa tới có đúng không? Ngươi nói chúng ta tám đại trưởng lão nhất chiêu đuổi ra khỏi ngươi. Rất khó sao? Thân là đại trưởng lão Bạch Dương Tử bỗng nhiên cười nhạt đáp lại. Còn lại bảy vị trưởng lão cũng đều là nhãn trung lóe ra hàn quang. Một bộ muốn bỗng nhiên xuất thủ dáng vẻ. Điều này làm cho Huyền Đức Minh Vương biến sắc, không khỏi tự chủ lui lại một bước, đồng thời cũng không dám nói nửa ngữ. Bây giờ huyết linh tự không có còn lại Minh Vương ở, cũng không có tử dạ đại Minh Vương che chở hắn. Đại đạo thương sinh môn trước tập trung lực lượng đánh chết hắn, tỷ lệ vẫn rất lớn. Coi như là bên cạnh Ô Mục trưởng lão bọn họ ngăn cản, cũng khẳng định không làm nên chuyện gì. Thương Ngô chân nhân sâu đậm nói ra, Hàn Tinh trưởng lão, Giác Nguyệt trưởng lão, không biết các ngươi gần nhất trường tín không có, bây giờ có thể tiếp hạ lão phu mấy trưởng. Thương Ngô chân nhân tuy là tiên phong đạo cốt nho nhã, dáng dấp lúc này lại làm cho một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ cảm giác. Mọi người xưa nay không dám quên Thương Ngô chân nhân. Coi như Thương Ngô chân nhân chỉ là tạm thời khôi phục một bộ phận công lực, cái kia dù sao cũng là nhân hoàng. Thương Ngô chân nhân, thật là không có nghĩ đến, lần này chúng ta Thanh Phong Minh Nguyệt Các sẽ cùng các ngươi kề vai chiến đấu, bảo vệ Lộc Vũ công tử, Thanh Phong Minh Nguyệt các người. Bởi vì có đại đạo thương sinh môn nhân đến, trên người áp lực hơi chút giảm bớt một ít, cửu đại võ đạo thánh địa người cũng nhiều một phần kiêng kỵ. Mặc dù nói bọn họ cùng nhau liên thủ vẫn là có thể hủy diệt Lộc Vũ, nhưng hắn nhóm vẫn là tận lực muốn tránh khỏi cùng Thương Ngô chân nhân loại này nhân hoàng giao chiến. Không lâu sau chi về sau, trở lại một chi đội ngũ, thề sống chết bảo hộ Lộc Vũ công tử. Ai dám động đến Lộc Vũ công tử, chúng ta liền cùng hắn tử chiến đến cùng. Chi đội ngũ này vô cùng đặc thù, toàn bộ đều là mỹ nữ hợp thành. Hơn 1.000 cái mỹ nữ tạo thành cái này thế giới trên lên một đạo tịnh lệ phong cảnh. Đến của bọn họ lập tức liền hấp dẫn toàn trường tất cả nam nhân chú ý, nhường hô hấp nhanh hơn, để cho lòng người kích động. Thực sự là đan thần cốc nhân. Này thì đan thần cốc từ Yến Linh đại sư tỷ cùng Cận Hà trưởng lão hai cái chủ tể nhân vương dẫn đội. Đội ngũ hơn 1.000 người đệ tử đều là đan thần trong cốc sàng lọc chọn lựa tới tinh nhuệ, bao quát nguyên lai đan thần cốc đệ tử, cũng bao quát Giao Quang Tông một ít đệ tử. Thiên Ngọc bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Những đệ tử khác không nhìn thấy, chắc là ở Bích Huyên trưởng lão dẫn dắt xuống. Vì Tả Ngọc cốc chủ hộ đạo, Tả Ngọc cốc chủ thượng lần chiếm được Lộc Vũ tặng cho Chí Tôn thần đan, khỏi hẳn đứng lên không thành vấn đề, chỉ là còn cần thời gian. A, đan thần cốc cũng tới. Rất nhiều người tức thì lộ ra kiêng kỵ màu sắc. Đan thần cốc tại chỗ có võ đạo thánh địa chung, không phải dùng vũ lực tới vô hiển. Thế nhưng cái này một chi đội ngũ nhưng cũng thực lực cường đại. Đan thần cốc cái kia truyền thừa tự đan thần huyền diệu trận pháp không nói, vẻn vẹn là Yến Linh cùng Cận Hà hai vị này chủ tể nhân vương, chính là trong chiến trường nhất đại chúa tể người. Mấu chốt là mọi người không chút nghi ngờ Đan thần cốc hộ vệ Lộc Vũ quyết tâm. Lúc trước Lộc Vũ ngăn cơn sóng dữ, bàng đan thần cốc giải quyết rồi tam vị ma hỏa nguy cơ. Còn có phía sau trợ giúp đan thần cốc đánh lui La Sát Phủ cùng danh kiếm tông xâm lấn. Đây chính là thế nhân đều biết sự tình. Đan thần cốc cùng Lộc Vũ cảm tình, người nào không biết, lời nói không khách khí. Mọi người muốn động Lộc Vũ, vậy thì thật là muốn đập ở đan thần cốc mọi người thi thể trên lên, mới có thể tiến lên. Soạt, đan thần cốc đội ngũ đạp khoảng khâu nhảy đến bên này. Thủ hộ ở Lộc Vũ trước đó. Lộc Vũ công tử, thật xin lỗi, chúng ta tới chậm. Yến Linh cùng Cận Hà tràn đầy áy náy nhãn thần. Hết chương.